Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Cấm kỵ. Chúng ta thần giáo phát triển hình thức một mực một tuyến liên hệ. Ta phát triển giáo chúng, tự nhiên chỉ nhận có thể ta. Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Ta giấu dốt liền nói ta dụng ý khó dò. Ha ha, thần giáo mấy vị hộ pháp bên trong, các ngươi ai không tại giấu dốt đâu này? Ngươi sẽ trận pháp, có bao nhiêu chủng, có trận bàn có bao nhiêu cái? Chúng ta ai biết, ta lúc đầu gia nhập thần giáo, chính là vì cứu ta nhi tử một cái mạng. Không thì, ta làm sao sẽ gia nhập thần giáo? Trước đây con của ta tuy rằng trải qua nguy cơ sống lại, thế nhưng cũng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất quá, chủ tế đại nhân hoàn toàn chính xác hoàn thành lời hứa của hắn. Ta nhận, thế nhưng là, con của ta hắn lại khốn khổ cầu khẩn 20 năm, để cho hắn ly khai thế giới này. Sau cùng, ta đã dùng hết thủ đoạn mới khiến cho hắn lưu lại một cái huyết mạch. Tiếp đó, tiễn hắn rời đi thế giới này. Ha ha, kỳ thật, ta đã sớm đoán được. Con của ta sở dĩ biến thành dạng này, là chủ tế đại nhân tại thí nghiệm một loại đặc thù hiến tế nghi thức. Con của ta, liền là chủ tế đại nhân tế phẩm, cũng là vật thí nghiệm. Thế nhưng, ta phát hiện quá muộn, ván đã đóng thuyền, hối hận thì đã muộn. Những năm này, ta cũng đã sớm dung nhập thần giáo, tin phụng ta chủ, ta sau đó cũng muốn mở con của ta ly khai thế giới này, đi phụng dưỡng chủ, đây là vinh hạnh của hắn. Thế nhưng là, Tiểu Du, hắn là của ta ở cái thế giới này duy nhất hậu duệ rồi. Hơn nữa bởi vì xuất sinh đặc thù, trời sinh có được thần quyến, là trời sinh thánh đồ. Hắn vốn nên trở thành một cái vĩ đại giáo đồ, giống như chủ tế đại nhân đồng dạng, cách chủ gần nhất người. Thế nhưng, hắn còn có trưởng thành, liền chết yểu rồi. Ta đã sớm nói, không nên hắn đi Khải Mông học viện đi học, trong nhà học là đủ rồi. Thế nhưng là hắn thiên không nghe lời, không phải hưởng ứng chủ tế đại nhân hiệu triệu, muốn cùng cái khác cùng tuổi giáo chúng đồng dạng, đi Khải Mông học viện đi học. Ha ha, ta Tiểu Du, hắn bị Tĩnh Dạ Ti người bắt đi. Bị Tĩnh Dạ Ti bắt, sẽ là kết quả gì? Ngươi không phải không biết sao? Ta Tiểu Du bị tịnh hóa, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ta muốn cứu hắn. Thế nhưng là, Tĩnh Dạ Ti là địa phương nào? Chủ tế đại nhân không xuất thủ, ta làm sao có thể cứu vớt ta Tiểu Du? Không nghĩ tới, ta chỉ là tìm chủ tế đại nhân đi cứu người. Chủ tế đại nhân liền cho là ta không nghe lời, nếu muốn ngoại trừ ta. Ha ha, Tưởng Thần Y điên cuồng cười to nói, nếu như là Tiểu Du thật xảy ra chuyện, cái kia chủ tế đại nhân cũng đừng trách ta Ngọc Thạch câu phần rồi. Người điên, nhìn xem nói chuyện càng ngày càng kích động Tưởng Thần Y. Nhìn xem ánh mắt bên trong lý tính càng ngày càng ít, mà điên cuồng càng ngày càng nhiều Tưởng Thần Y. Hạng hộ pháp đối loại tình huống này quá quen thuộc, bọn hắn cái này một tổ làm, liền là tiêu trừ những này mất đi lý tính trở nên điên cuồng giáo chúng chuyện này. Trước kia, những tên điên này còn có thể coi như pháo hôi sử dụng. Thế nhưng 30 năm trước lựa chọn ẩn núp sau đó, những tên điên này liền điểm ấy tác dụng cũng không có, chỉ có thể thanh trừ hết. Tưởng Thần Y đi cầu chủ tế đại nhân xuất thủ cứu người, mà chủ tế đại nhân bởi vì chủ đại kế không có lựa chọn xuất thủ. Chủ tế đại nhân liền dự cảm đến Tưởng Thần Y muốn đã mất đi lý tính, mới khiến cho hắn nhìn chằm chằm Tưởng Thần Y. Quả nhiên, bản thân một chút dò xét, liền dò xét ra tới, Tưởng Thần Y quả nhiên đã điên rồi. Mất đi huyết mạch duy nhất hậu duệ sau đó, Tưởng Thần Y đã mất đi tâm linh trụ cột. Điên rồi, bất quá, còn không có hoàn toàn điên, thuộc về nửa điên, tuy rằng còn không có hoàn toàn mất đi lý tính. Thế nhưng, dạng này người lại càng thêm nguy hiểm, bọn hắn có trí khôn, lại càng thêm cực đoan, vì đạt được mục tiêu, căn bản không để ý hậu quả. Đặc biệt là thần giáo bên trong giống như tưởng thần y dạng này hộ pháp cấp bậc cường giả. Hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc, tưởng thần y ẩn tàng quá lợi hại. Hắn vậy mà bại, bất quá, thành rồi thần giáo. Tưởng thần y cười ha ha một phen sau đó. Đột nhiên đình chỉ, nhìn chằm chằm hạng hộ pháp. Lạnh lùng nói, đã đến giờ, hạng hộ pháp. Ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, liền hướng đi hạng hộ pháp. Hạng hộ pháp nhìn xem đến gần tưởng thần y, yên lặng đếm lấy, gần một chút, gần thêm chút nữa. Tưởng thần y đến hạng hộ pháp trước người một trường. Hạng hộ pháp đỡ ngực tay đột nhiên động một cái. Muốn làm gì? Thế nhưng là, ngươi có phải hay không phát hiện bản thân không động được? Ha ha. Người chúng ta ma túy đan, đương nhiên không động được. Ha ha, tưởng thần y cười ha ha, lấy ra một cái đan dược. Nói, cái này đan dược, hạng hộ pháp nên nhận biết sao? Đây là, huyền cấp hiến tế đan. Hiến tế đan là một cái loại lớn, thần giáo cùng tĩnh dạ ti đều có tương quan đan dược. Phẩm cấp khác biệt, chủng loại khác biệt, mà đan sư hiến tế đan. Tương đương giản hóa tế hiến nghi thức, huyền cấp đan dược, tương đương huyền cấp tế hiến nghi thức. Đẳng cấp này tế hiến nghi thức, đã có thể hiến tế hắn cái này cấp bậc cường giả. Ta là giáo đồ, theo lý thuyết, ta hết thảy đã sớm hiến tế cho chủ, không thể bị hiến tế. Chờ chút, hạng hộ pháp nghĩ đến một cái thần giáo bên trong truyền thuyết một loại bên trong cấm kỵ đan dược. Đây là cấm kỵ đan dược hiến tế, hợp thành đan, hạng hộ pháp nếu muốn lớn tiếng chất vấn ra tới, thế nhưng bởi vì hiệu quả của thuốc mê, hắn căn bản nói không nên lời, tuy rằng hạng hộ pháp cũng không nói ra miệng, bất quá, tưởng thần y nhìn xem hạng hộ pháp hoảng sợ ánh mắt, cười đắc ý nói, ha ha, xem tới hạng hộ pháp nghĩ đến rồi, không sai. Liền là cấm kỵ đan dược hiến tế, hợp thành đan, có thể để chúng ta hợp hai là một đan dược, ngươi sẽ cùng ta hợp là một thể, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, có thể tốt hơn phụng dưỡng vĩ đại chủ. Không, không muốn, hợp làm một thể sau đó, hắn làm mất đi bản thân, cũng sẽ biến thành người điên. Không, không chỉ là biến thành người điên. Mà là biến thành quái vật. Sau biến thân trạng thái phía dưới, càng thêm buồn nôn quái vật. Liền bọn hắn thần giáo giáo chúng đều cảm thấy buồn nôn. Có thể thấy được hắn hình tượng là cỡ nào khó coi không chịu nổi. Cái tên điên này, hắn có phải hay không đã sớm điên rồi? Vậy mà thật sớm liền luyện chế được dạng này cấm kỵ đan dược dự phòng. Cái này vốn là vì chủ tế đại nhân chuẩn bị. Thế nhưng, chủ tế đại nhân quá cường đại, ta không có nắm chắc. Bất quá, hạng hộ pháp cũng miễn cưỡng phù hợp. Chỉ cần chúng ta hợp làm một thể, thực lực của chúng ta nhất định tăng gấp bội. Đến lúc đó, liền liền chủ tế đại nhân cũng có thể đấu một trận. Trọng yếu nhất chính là thực lực như vậy. Ta cũng có lòng tin xông vào một lần tĩnh dạ ti. Đi cứu ta Tiểu Du rồi. Tiểu Du, đừng sợ, ra ra chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi rồi. Tưởng thần y trước mắt giống như xuất hiện cháu của hắn. Núp ở trong góc tối run lẩy bẩy nho nhỏ đáng thương thân ảnh. Tưởng thần y ánh mắt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng kiên nhẫn an ủi hắn. Người điên, thật là một người điên, lại còn muốn đi tĩnh dạ ti cứu người. Tĩnh dạ ti là dạng gì địa phương? Đây không phải muốn chết sao? Nhìn xem cầm đan dược, càng ngày càng gần tưởng thần y. Hạng hộ pháp trong lòng hoảng sợ quát. Không, không được qua đây, ta không nên mất đi lý tính.